mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 111 trước hầu sau hùng, nghe thấy bọn họ tiếng kêu cứu, mọi người cũng không hàm hồ, Ngô Lỗi quay cửa kính xe xuống, mấy cái hỏa cầu thẳng tắp chiều kia chỉ ghé vào xe đỉnh con khỉ ném tới. Kia con khỉ cảm giác cực nóng tới gần, theo bản năng mà né tránh, chính là mông mặt sau một rúm mau vẫn là bị ngọn lửa liệu tới rồi. Đau đến lập tức phát ra một trận tiêm thanh kêu sợ hãi, kia mấy con khỉ thấy thế. Đều biến hóa mục tiêu, ngược lại nhào hướng Sở Tử Khiên bọn họ đoàn xe, những người đó đảo cũng không nhân cơ hội hốt hoảng chạy trốn. Ngược lại dừng lại xe, giơ lên trong tay súng săn. Chiều những cái đó con khỉ khai nổi lên súng, đối với những người này không có nhân cơ hội chạy trốn. Ngược lại là có lưu lại hỗ trợ ý tứ, trong lòng mọi người đều rất là vừa lòng, cuối cùng không có cô phụ bọn họ cố ý ra tay cứu giúp này đó con khỉ tuy rằng tướng mạo hung ác. Tốc độ cũng cực nhanh, chính là đối với Sở Tử Khiên bọn họ này đó cao cấp dị năng giả tới nói liền hoàn toàn không đủ nhìn. Những cái đó con khỉ trò cũ trọng thi, muốn đánh vỡ cửa sổ xe, há liêu vài đạo gió xoáy thiếu chút nữa đem chúng nó từ xe thượng thổi đi xuống. Chỉ có thể gắt gao mà bái xe khe hở, một trận gọi bẫy, lúc này, Triệu Hoành Bắc một cái quần công thủy hoãn hành phát ra. Nhưng phàm là bái ở xe thượng con khỉ đều bị nước gợn chạm đến. Hành động đều lập tức trì hoãn xuống dưới. Tề Nhạc phát ra mấy đạo băng nhận, nhẹ nhàng kết quả chúng nó tánh mạng, may mắn thoát nạn hai con khỉ tức khắc kinh hãi. Lại hét lên vài tiếng, nhanh chóng nhảy lên nhánh cây, liền chiều trong rừng chạy trốn, hiển nhiên là tính toán chạy trốn, bất quá Sở Tử Khiên sao lại phóng chúng nó chạy trốn đâu. Lập tức phát ra một cái uy lực mạnh mẽ, phong quyển vân, trực tiếp đem chúng nó cuốn vào gió xoáy bên trong. Rào thành toái cha kia mấy chiếc xe cả trai lẫn gái xem đều sắp ngây dại. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được những người này cư nhiên như thế lợi hại. Chẳng qua vài phút công phu, liền đem bị thương nặng bọn họ con khỉ đều cấp xử lý, một chiếc xe cửa xe mở ra. Một cái lưu trữ dâu quai nón nam nhân đang muốn xuống xe cùng bọn họ chào hỏi. Hơn nữa cảm tạ một chút bọn họ ra tay cứu giúp. Lại bị Tề Hành ra tiếng ngăn trở, đừng xuống xe. Lập tức lái xe đi phía trước khai, mặt sau còn có dã thú. Tề Hành lớn tiếng nói, lưu trữ dâu quai nón nam nhân tức khắc kinh hãi. Lập tức về tới trên xe, phát động ô tô đi theo bọn họ phía sau, cứ việc bọn họ tốc độ cao nhất đi tới. Chính là không bao lâu liền nghe được một trận bước chân trầm trọng chạy vội thanh cùng dã thú. Tiếng gầm gừ, dần dần mà, theo ở phía sau dã thú rốt cuộc lộ ra hình dáng tới. Kia thế nhưng là một con thật lớn gấu ngựa, những người đó đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, càng là liều mạng nhấn ga, đáng tiếc nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Cuối cùng một chiếc xe cư nhiên đột nhiên tắt lửa, lái xe hơi béo nam nhân run rẩy tay liều mạng chuyển động chìa khóa xe. Muốn đem xe phát động lên. Chính là càng là sốt ruột, xe càng là phát động không đứng dậy, kia gấu ngựa tốc độ cực nhanh. Mắt thấy giây lát liền phải đạt tới xa tiền, xe người trên hoảng sợ, một người lấy ra súng săn nhắm ngay gấu ngựa đầu, liên tiếp khai vài súng. Chính là biến dị sau gấu ngựa càng thêm da dày thịt thô. Viên đạn thế nhưng không có đối nó tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Gấu ngựa ngược lại bị chọc giận. Lộ ra dữ tợn răng nanh, cao thét lớn chiều này chiếc xe đánh tới, chỉnh xe người tức khắc đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc tới, nhưng vào lúc này, một đạo rắn chắc thường đất đất bằng dựng lên, khó khăn lắm chắn xe phía trước, gấu ngựa không hề phòng bị, lập tức đụng phải đi lên, tường đất cứ việc bị đâm cho xuất hiện mấy đạo cái khe, tiện đà sập, nhưng gấu ngựa hiển nhiên cũng đâm cho không nhẹ. Ngã xuống đất không ngừng loạn choạng đầu Tề Hành cùng Phương Cảnh Dương tốc độ nhanh nhất. Đã từ trước mặt chạy vội tới mặt sau. Tề Hành mở cửa xe, làm những người đó chạy nhanh xuống xe tìm một chỗ trốn đi. sau đó chính mình cùng Phương Cảnh Dương ngăn ở kia chỉ gấu ngựa trước mặt, gấu ngựa lúc này đã phục hồi tinh thần lại, nhìn đến hai nhân loại đứng ở chính mình trước mặt, lập tức giơ lên tay gấu không chút khách khí chiều bọn họ huy đi, Tề Hành khóe miệng khẽ nhếch. Không tránh giơ lên trong tay trường cung, nhắm ngay gấu ngựa thân thể, tâm niệm vừa động, hoa lê đã phát ra, Tề Hành chỉ có cung, không có mũi tên, cho nên chỉ có thể đem hắn dị năng áp xúc thành năng lượng mũi tên phóng ra đi ra ngoài. Cố tình hắn dị năng không phải thuộc về công kích hình, uy lực tự nhiên đại không đến chạy đi đâu, chính là ở linh vũ môn phái kỹ năng, hoa lê, thêm vào hạ, chỉ thấy mấy chục chi năng lượng mũi tên, giống như trong gió mãn lâm hoa lê giống nhau, ở gấu ngựa bên cạnh tư tán bay múa, sau đó đồng thời chát nhập gấu ngựa thân thể cao lớn bên trong, giống. Gấu ngựa đau một nhảy ba thước cao. Vừa rồi liền viên đạn đều đánh không mặc rắn chắc ra lông, giờ phút này đã là vết máu loang lổ. Lúc này gấu ngựa là hoàn toàn bị bậc lửa giận. Đỏ bừng đôi mắt hung hăng trừng mắt Tề Hành, điên cuồng hét lên dương bồn máu mồm to chiều hắn đánh tới, há liêu nghênh đón nó chính là Phương Cảnh Dương trường đao. Phương Cảnh Dương vận đủ khí lực, hung hăng một đao đánh xuống, trực tiếp gọt bỏ gấu ngựa nửa cái đầu. Tuy rằng Phương Cảnh Dương này lôi đình một kích ra gió to đầu, bất quá cũng bi kịch bị này đầu gấu ngựa huyết phun cái một đầu vẻ mặt. Đứng ở bên cạnh hắn Tề Hành cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Hai người mộc mặt sóng vai mà đứng, thần sắc thập phần khó coi, may mắn Triệu Hoành Bắc phản ứng phi thường mau. Đã tụ tập cột nước chiều bọn họ vào đầu lao xuống. Cuối cùng là đem bọn họ kia một thân tanh hôi máu cấp cọ rửa cái sạch sẽ. Hai người chật vật chạy về xe đi lên thay quần áo. Lúc này bị bọn họ cứu kia đoàn người nam nhân đều xuống xe. Mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng kính nể biểu tình chiều bọn họ đi tới. Cầm đầu chính là cái kia râu quai nón nam nhân, đa tạ chư vị ra tay cứu giúp. Ta kêu La Văn Bân, chúng ta là từ Lân Trấn chạy ra tới. Này đó đều là chúng ta trấn trên, chuẩn bị đi hướng Tô Thành căn cứ, Sơ Tử Khiên. Này đó là chúng ta đồng đội, chúng ta từ Hàng Thành căn cứ tới, cũng là đi hướng Tô Thành căn cứ, Sơ Tử Khiên hướng tới bọn họ gật gật đầu. Ngay sau đó lại có chút kỳ quái hỏi, vậy các ngươi hẳn là ly Tô Thành không xa, vì cái gì qua như vậy nhiều ngày mới ra tới? La Văn Bân thở dài trả lời nói. Chúng ta thị trấn vị trí thực thiên, lại tương đối phong bế, mà thế tới lúc sau thông tin gì đó đều không thông. Chỉ cho rằng những người đó biến dị người là được thất tâm điên. Chỉ là đem bọn họ khóa ở nhà đóng lại, thời gian dài mới phát hiện không thích hợp, trong lòng sợ hãi lại cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Sau lại nghe xong quảng bá, mới hiểu được là cái kia cái gì mà thế tới. Liền chuẩn bị ra tới đến cậy nhờ gần nhất Tô Thành căn cứ. Kết quả mấy ngày hôm trước đột nhiên bắt đầu trời mưa. Trong thị trấn người lại nhiều, liền tưởng đợi mưa tạnh cùng nhau ra tới. Cũng không biết nhà ai sơ sót một chút, có cái đóng lại quái vật chạy ra, cắn chết rất nhiều người, cũng không phải là sao. Trở nên liền cùng địa ngục giống nhau, có một người tuổi trẻ người nhịn không được cắm một câu miệng. Sắc mặt còn trắng bạch, tựa hồ là nghĩ tới ngày đó phát sinh sự tình, sau lại tình huống trở nên càng nghiêm trọng. Hảo hảo người sống càng ngày càng ít, ta liền cùng cách vách Trần Sóng cùng nhau nhờ xe trốn thoát. Trên đường lại mang lên Vương Đại Tỷ gia nha đầu cùng Tiểu Võ gia đã hoài thai tức phụ, La Văn Bân. Lại tiếp tục nói, đúng, Đại Bân vừa ra tới, chúng ta cũng đi theo ra tới. Lúc ấy truy chúng ta quái vật đuổi theo ra mấy dặm mà đâu. Cái kia phía trước lái xe mập mạp cũng lớn tiếng phụ họa nói, lúc ấy cùng nhau chạy ra tới có 7-8 chiếc xe, hiện tại cũng chỉ thừa chúng ta. Một người tuổi trẻ người đôi mắt đỏ lên, thanh âm thấp đi xuống, những người này ăn mặc đều có điểm quê mùa. Khuôn mặt đều có chút hàm khí, vừa thấy liền đều là người thành thật. Bọn họ cái kia thị trấn nhưng thật ra vận khí không tồi. bởi vì phong bế bên ngoài tang thi không có chạy đi vào. Bên trong tang thi cũng bị nhốt lại, nhưng thật ra làm cho bọn họ thị trấn an toàn không ít. Nếu không phải mấy ngày hôm trước mưa to làm những cái đó tang thi bạo động lên, tránh thoát xiềng xích trốn thoát, nếu không có thể sống sót người hẳn là sẽ càng nhiều đi. Dù sao đều là đi Tô Thành căn cứ, liền một khối lên đường đi, Sơ Tử Khiên nói. Bọn họ đều là người thường, trong đội ngũ còn có vài cái nữ nhân, có lão có thiếu, còn có mang thai, tóm lại là không thể ném lại mặc kệ. Dù sao người đều đã cứu, liền đưa Phật đưa đến Tây đi, huống chi ly Tô Thành căn cứ cũng không xa, ngày mai buổi sáng luôn là có thể tới, cảm ơn cảm ơn. La Văn Bân vừa nghe vành mắt liền đỏ, hắn cũng đã nhìn ra, Sở Tử Khiên bọn họ đều là có bản lĩnh người, hẳn là chính là quảng bá nói những cái đó có siêu năng lực dị năng giả. Lại là hỏa lại là băng, thật sự lợi hại, có thể cùng bọn họ cùng nhau lên đường, thật sự là lại hảo cũng đã không có, Đại Bân A. Tiểu Võ gia tức phụ bụng đau, lúc này từ một chiếc trên xe nhảy xuống một cái bác gái. Mồ hôi đầy đầu đối La Văn Bân hô một tiếng ai ra. Này nhưng như thế nào hảo? A Nguyệt A, mau đi cho nàng nhìn xem. La Văn Bân chạy nhanh la lớn, La Văn Bân nói âm vừa ra. Liền từ một khác chiếc xe thượng nhảy xuống một người tuổi trẻ nữ hài. Thoạt nhìn rất có khí chất, trang điểm cũng thực thời thượng. Cùng La Văn Bân bọn họ hoàn toàn bất đồng, vị này chính là... Sở Tử Khiên hơi hơi nhướng mày hỏi, đây là vương gia nha đầu. Chính là cái sinh viên liệt, tốt nghiệp tính toán đi Tô Thành công tác, vừa lúc đi ngang qua quê quán liền trở về ở vài ngày. Cũng không nghĩ tới liền gặp chuyện này, nhà nàng đã chạy ra tới nàng một cái, những người khác toàn không có. Thật là cái mệnh khổ nha đầu a, mập mạp thổn thức một tiếng đáp, bất quá nha đầu này cũng là cái. Có bản lĩnh. Ta cảm thấy đi, nàng đại khái cũng là cùng các ngươi có điểm cái loại này siêu năng lực. Ngươi xem chúng ta trên người thương, chỉ cần nàng bắt tay hướng chúng ta trên người một đáp liền không đau. Này tiểu võ gia tức phụ lúc này mới hoài thượng không hai tháng. Này một đường nếu không có nha đầu này nhìn, hài tử sợ là đã sớm giữ không nổi lạc. La Văn Bân cười cười, đúng vậy, đối. A Nguyệt là cái có bản lĩnh, những người khác liên tục phụ họa, Sở Tử Khiên ở một bên nghe. Trong lòng hiểu rõ, xem ra này nữ hài hẳn là cũng là dị năng giả. Hơn nữa là chữa khỏi hệ, chẳng qua nàng vẫn luôn ở thị trấn ngốc, không có tinh hạch cho nàng hấp thu. Hiện tại hẳn là cấp bậc còn tương đối thấp, cho nên chỉ có thể cho bọn hắn ngăn đau, cũng không thể giống Lục Văn Ngạn như vậy hiệu quả lộ rõ tác giả có lời muốn nói. O, lần trước tư cách chứng khảo thí không thông qua, hậu thiên là cuối cùng một lần khảo thí cơ hội, im phải hảo hảo nỗ lực ôn tập lạp, hai ngày này thượng tuyến thời gian ít, nhắn lại chờ khảo xong thí cùng nhau hồi Nga tương đương mô a tương đương ái các ngươi tương đương im sẽ tận lực chiều thời. Gian gõ chữ đát tương đương tận lớn nhất nỗ lực bảo trì ngày càng tương đương cảm ơn đại gia duy trì tương đương. Hết chương.